Sát thần, chương 176. Rốt cuộc mạnh như thế nào? Góc truyện audio.com. Theo Thạch Nham thì Mạc Đoạn Hồn không thua kém gì quái nhân, hắn trầm mặc ít lời, rất ít khi mở miệng, không chủ động nói chuyện với hắn. Dọc đường đi, trừ phi Thạch Nham hỏi, nếu không thì Mạc Đoạn Hồn tuyệt đối sẽ không nói thêm một câu nào, tựa như không có tò mò với bất cứ chuyện gì. Thạch Nham có tâm tư muốn có thêm hiểu biết về Già La Hải vực, cũng không quản Mạc Đoạn Hồn có phản cảm hay không, chỉ cần vấn đề nào hắn muốn biết đều sẽ hỏi ngay lập tức. Mạc Đoạn Hồn không chủ động nói chuyện, nhưng mọi câu hỏi của Thạch Nham thì hắn đều trả lời lại hết từng câu. Từ trong miệng của Mạc Đoạn Hồn, Thạch Nham đã có được không ít tin tức. Trong Già La Hải vực có tất cả ba thế lực lớn, ngoại trừ Dương gia còn có Hạ gia và Thiên Tà Động Thiên. Trong đó, thực lực của Thiên Tà Động Thiên hình như còn kèm hơn cả Hạ gia một bậc. Thế lực võ giả ở Vô Tận Hải to lớn đều không tầm thường, từng thế lực đều chỗ thần bí kỳ lạ, Thiên Tà Động Thiên tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Theo như lời của Mạc Đoạn Hồn, Thiên Tà Động Thiên ở Vô Tận Hải là một nơi vô cùng thần kỳ. Truyền thuyết vào mấy ngàn năm trước, một đôi vợ chồng tiến nhầm vào Thiên Tà Động Thiên, ở bên trong phát hiện rất nhiều võ kỹ và dị bảo kỳ dị, biết Thiên Tà Động Thiên chính là thần bí động phủ của thời kỳ thượng cổ nên đã chiếm lấy Thiên Tà Động Thiên. Bên trong Thiên Tà Động Thiên có đủ loại thần kỳ, trong đó tràn đầy linh khí, là một trong bảo địa có linh khí nồng đậm nhất của Già La Hải vực. Điểm thần kỳ nhất của Thiên Tà Động Thiên chính là một gian dục hồn thất cũng là gốc rễ của Thiên Tà Động Thiên. Tình hình cụ thể có liên quan đến dục hồn thất Mạc Đoạn Hồn cũng không nói rõ, nhưng hắn lại nói cho Thạch Nham biết công dụng lớn nhất của dục hồn thất chính là dựng dục võ hồn. Nói như vậy, một đôi vợ chồng nếu một bên có võ hồn như vậy, đứa nhỏ bọn họ sinh ra sẽ có cơ hội có được võ hồn. Nếu một đôi vợ chồng, bên trong thân thể đều có võ hồn, vậy xác suất sinh ra đứa nhỏ có được võ hồn càng lớn hơn nữa, thậm chí có khả năng nắm giữ võ hồn của cha lẫn mẹ. Thí dụ như Thạch Nham, ở trong thân thể có bất tử võ hồn của Dương gia và Thạch gia võ hồn, đây là thần chi sủng nhi, rất hiếm thấy. Nhưng mà đại đa số vợ chồng có được võ hồn sinh ra đứa nhỏ đều không nhất định có thể có được võ hồn, song võ hồn càng là chuyện có xác suất nhỏ nhất. Định luật này tự nhiên cũng áp dụng ở Vô Tận Hải. Sở dĩ dục hồn thất kỳ diệu là vì nó có thể đề cao xác suất đứa nhỏ sinh ra có được võ hồn. Một đội vợ chồng trong đó một người có võ hồn, ở trong dục hồn thất kết hợp thụ thai, xác suất sinh ra đứa nhỏ có được võ hồn cao hơn mấy lần so với bình thường. Chuyện này rất thần kỳ, gần như là trái với thiên địa quy tắc. Mỗi một cặp cha mẹ có được võ hồn đều hy vọng đứa nhỏ mà mình sinh ra có thể kế thừa võ hồn của bọn họ. Hy vọng đứa nhỏ của mình có thể trở thành người bề trên, trở thành cường giả được vạn chúng chú ý. Bởi vậy, có rất nhiều vợ chồng của Vô Tận Hải vì để cho đứa nhỏ có được võ hồn của mình, đều không ngại xa xôi vạn dặm từ hải vực khác đến đó, hy vọng có thể thụ thai trong dục hồn thất của Thiên Tà Động Thiên, vì đứa nhỏ tương lai của mình mà mưu cầu võ hồn. Thiên Tà Động Thiên đương nhiên sẽ không dễ nói chuyện như góc truyện audio.com. Vậy, đôi vợ chồng tiến đến Vô Tận Hải muốn đi vào dục hồn thất thụ thai thì đầu tiên phải gia nhập vào Thiên Tà Động Thiên, trở thành người của Thiên Tà Động Thiên. Đây là điều kiện cơ bản nhất, chỉ có người nhà mới có thể có tư cách tiến vào dục hồn thất thụ thai, nghìn năm qua quy củ này chưa bao giờ thay đổi. Ngoài ra còn có đủ loại điều kiện hạn chế khác, nói như vậy thế lực võ giả khác của Vô Tận Hải thì Thiên Tà Động Thiên sẽ không tiếp nhận, mặc dù bọn họ muốn gia nhập vào thì Thiên Tà Động Thiên cũng sẽ không thu. Muốn gia nhập vào Thiên Tà Động Thiên cần thân thế trong sạch, cũng bị Thiên Tà Động Thiên thẩm tra cẩn thận, cũng bị cao thủ của Thiên Tà Động Thiên xâm nhập linh hồn kiểm tra tất cả ký ức, sau khi bảo đảm không có vấn đề về gì mới có thể suy xét tiếp nhận. Cho dù là người thân thế trong sạch còn cần trải qua khảo hạch của Thiên Tà Động Thiên. Phải biết rằng chỉ có cấp bậc và cường độ của võ hồn trên người cha mẹ là võ hồn có giá trị, có lợi cho tương lai của Thiên Tà Động Thiên mới có thể được cho phép. Có thể nói, sở dĩ Thiên Tà Động Thiên trở thành một trong 15 thế lực lớn của Vô Tận Hải, gắn bó chặt chẽ với dục hồn thất. Không có dục hồn thất thì Thiên Tà Động Thiên không thu nạp được nhiều cao thủ như vậy, không có nhiều cao thủ có thể sử dụng như vậy, cho nên đối với vấn đề sử dụng dục hồn thất thì có thể nói là Thiên Tà Động Thiên thật cẩn thận. Hà Thanh Mạn chính là được thụ thai trong dục hồn thất, thụ thân mang phong, thủy hai loại võ hồn. Hà gia coi như là một gia tộc có chút danh tiếng ở Già La Hải vực. Cha mẹ Hà Thanh Mạn, một người mang phong võ hồn, một người mang thủy võ hồn, vì để cho đứa nhỏ của mình có thể trở thành người trong số ít kia, nên cha mẹ Hà Thanh Mạn tìm đến Thiên Tà Động Thiên. Thiên Tà Động Thiên, sau khi thẩm tra tỉ mỉ cẩn thận cha mẹ Hà Lạc từ Mạn của Hà Thanh Mạn, thì họ trở thành người của Thiên Tà Động Thiên, nhận được tư cách thụ thai ở dục hồn thất. Sau khi Hà Thanh Mạn sinh ra, may mắn kế thừa hai loại võ hồn của cha mẹ, lập tức được Thiên Tà Động Thiên đưa vào bảo địa xem như là anh tài lương đống mà bắt đầu bồi dưỡng, trở thành một thế hệ mới xuất chúng là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Thiên Tà Động Thiên. Thiên Tà Động Thiên không phải một gia tộc không có võ hồn truyền thừa, lại dựa vào sự tồn tại của dục hồn thất mà trở thành một trong ba thế lực lớn của Già La Hải Vực. Hạ gia thì lại khác. Luân hồi võ hồn trên người Hạ Tâm Nghiên chính là võ hồn của Hạ gia truyền thừa, thừa chỉ cần là con cháu có được huyết mạch của Hạ gia là có khả năng có được luân hồi võ hồn. Nhưng mà luân hồi võ hồn của Hạ gia cũng có phân biệt mạnh yếu. Rất nhiều người của Hạ gia tuy rằng thân cũng có luân hồi võ hồn, nhưng cũng có rất nhiều là phế võ hồn. Nếu kiếp trước không phải cường giả võ đạo như vậy, mặc dù là có được luân hồi võ hồn cũng không thể có được tin tức hữu dụng gì từ kiếp trước. Một ít người của Hạ gia kiếp trước chính là đại tượng, đại nho, học giả, như vậy bọn họ có được luân hồi võ hồn thì gần như không có sự trợ giúp gì cho sự tu luyện của họ cả. Những người như thế, ở Hạ gia cũng không được coi trọng. Cũng có một số người kiếp trước là võ giả, nhưng mà kiếp trước cảnh giới cũng không cao, chỉ có tu vi cảnh giới bách kiếp, địa vị, sau khi có. gocchuyenaudio.com, được luân hồi võ hồn thì nhiều nhất cũng chỉ có thể được thể ngộ của võ giả trong giai đoạn cảnh giới bách kiếp địa vị, sau này cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Người như thế, ở Hạ gia xem như có chút địa vị, nhưng cũng sẽ không được coi trọng quá mức. Con cháu Hạ gia có được luân hồi võ hồn, chỉ có kiếp trước là võ giả, hơn nữa cảnh giới cực cao mới có thể thật sự được gọi là lương đống. Luân hồi võ hồn có thể cho giúp bọn họ lúc tu luyện gặp được bình cảnh, thông qua kiến thức và thể ngộ về võ đạo của kiếp trước mà nhanh chóng đột phá bình cảnh, nhanh chóng bước vào cảnh giới mới. Võ giả kiếp trước cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ càng nhanh, tu luyện võ đạo không có bình cảnh thì tiện lợi hơn người bình thường nhiều lắm. Luân hồi võ hồn, sở dĩ có phân chia mạnh yếu, còn có một tiêu chuẩn mấu chốt. Đại đa số con cháu Hạ gia sau khi có được luân hồi võ hồn, chỉ có thể có được thể ngộ và nhận thức võ đạo của kiếp trước mà không thể nhận được lực lượng luân hồi của kiếp trước. Nhưng mà trong số rất rất ít người, chẳng những có thể có được thể ngộ về võ đạo của kiếp trước mà trong thời khắc nguy cấp còn có thể mượn lực lượng luân hồi của kiếp trước. Nếu cảnh giới kiếp trước cực cao, lực lượng luân hồi có thể mượn được cũng sẽ cực kỳ đáng sợ. Hạ Tâm Nghiên chính là sủng nhi gặp may mắn đó. Mượn lực lượng luân hồi, trong thời gian ngắn nàng có thể đạt tới cảnh giới tiên vị, việc này có nghĩa là kiếp trước của Hạ Tâm Nghiên, cảnh giới võ giả mạnh nhất chắc là cảnh giới chân thần. Chỉ có kiếp trước có được tu vi cảnh giới chân thần, đến kiếp này sau khi có được luân hồi võ hồn mới có thể mượn lực lượng luân hồi, trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới tiên vị. Điều này cực kỳ kinh khủng. Kiếp trước là võ giả cảnh giới chân thần, có nghĩa là trước khi Hạ Tâm Nghiên tu luyện đến cảnh giới chân thần, đều có thể thông qua thể ngộ về võ đạo của kiếp trước khi tu luyện tránh phải gặp bình cảnh. Cũng đồng nghĩa, Hạ Tâm Nghiên chính là võ giả cảnh giới chân thần đúng tiêu chuẩn. Giả sử theo thời gian, bằng vào này luân hồi võ hồn, trải qua một thời gian tích lũy và tu luyện dưới tình hình không có bình cảnh thì chỉ cần Hạ Tâm Nghiên không chết, sớm muộn gì cũng có thể bước vào cảnh giới chân thần. Chỉ một điểm này, Hạ gia sẽ không có lý do gì mà không dốc vốn vào Hạ Tâm Nghiên. Thử nghĩ xem, nếu tương lai Hạ gia có được võ giả cảnh giới chân thần, tương lai Hạ gia ở Vô Tận Hải có thể đạt tới độ cao nào? Cũng bởi vì như thế, ở Hạ gia địa vị của Hạ Tâm Nghiên rất cao. Chuyến này linh hồn Hạ Tâm Nghiên bị thương nặng, nếu Hạ gia biết được chuyện này có liên quan tới Thạch Nham, sợ là sẽ thẹn quá thành giận, thậm chí có khả năng bởi vì việc này mà đến Dương gia khởi binh vấn tội. Lúc Mạc Đoạn Hồn đang nói đến võ hồn thần kỳ của Hạ Tâm Nghiên, cũng âm thầm chỉ ra sợ là Hạ gia sẽ giận dữ, bảo Thạch Nham cẩn thận hơn, chờ đến Già La Hải Vực gặp được người Hạ gia, phải biết đúng mực, không được nói chuyện tùy tiện ảnh hưởng quan hệ hữu hảo nhiều năm của hai nhà. Dọc đường đi thông qua Mạc Đoạn Hồn, Thạch Nham đã biết rất nhiều chuyện có liên quan đến Thiên Tà Động Thiên và Hạ gia. Thiên Tà Động Thiên có được dục hồn thất, bản thân Thiên Tà Động Thiên chính là bảo địa thời thượng cổ cất giấu rất. gocchuyenaudio.com Nhiều võ kỹ thần kỳ thông qua dục hồn thất mà Thiên Tà Động Thiên chiêu mộ được rất nhiều cao thủ, có được sự chống đỡ của rất nhiều võ giả không có võ hồn, thế lực như mạng lưới trải rộng Già La Hải Vực, thậm chí ở hải vực khác đều có lực ảnh hưởng không tầm thường. Hạ gia có luân hồi võ hồn thần bí khó lường, có thể có được thể ngộ võ đạo của kiếp trước lúc tu luyện nhanh chóng đột phá bình cảnh. Thậm chí có nhân vật nghịch thiên giống Hạ Tâm Nghiên, kiếp trước có cảnh giới chân thần, hơn nữa còn có thể mượn lực lượng luân hồi kiếp trước trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới thiên vị. Bất luận là Thiên Tà Động Thiên, hay là Hạ gia qua giới thiệu của Mạc Đoạn Hồn đều khiến cho hắn rung động. So sánh một góc Thiên Tà Động Thiên và Hạ gia, tứ đại gia tộc của Thiên Minh quả nhiên yếu kém hơn không biết bao nhiêu lần, nắm giữ tài nguyên cũng kém nhiều. Nhưng mà Thiên Tà Động Thiên và Hạ Gia đã cường đại đáng sợ như thế, thế lực cực kỳ hùng hậu. Nhưng ở Già La Hải Vực lại vẫn cam nguyện đành ở dưới Dương Gia, tôn Dương Gia làm chủ nhân chân chính của Già La Hải Vực. Vậy Dương Gia, mạnh đến cỡ nào? Theo Thạch Nham biết, Dương Gia ở Già La Hải Vực đã đè ép Thiên Tà Động Thiên, Hạ Gia mấy trăm năm. Mấy trăm năm qua Thiên Tà Động Thiên và Hạ Gia chưa bao giờ dám khiêu chiến địa vị của Dương Gia ở Già La Hải Vực, vẫn duy trì Dương Gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Rốt cuộc Dương Gia thông qua lực lượng nào, khiến cho Thiên Tà Động Thiên và Hạ Gia cường đại như vậy, mà lại cam nguyện cúi đầu xưng thần. Thạch Nham rất nghi hoặc cũng nói ra với Mạc Đoạn Hồn. Nhưng mà về vấn đề này, Mạc Đoạn Hồn vẫn chưa giải đáp, chỉ nói đợi đến Bất Tử Đảo, hắn sẽ từ từ hiểu được. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trong lòng Thạch Nham đầy tò mò, đầy mong chờ về chuyến đi đến Già La Hải Vực. Cách chương.